cho cần phải trở về. Nếu không muốn Ravensworth bị trừ 20 đờ. Hắn giơ tay lên, hai quyển sách bay về phía Hugh. Hugh luống cuống tay chân tiếp được. Nhìn tên sách, lý luận về trụ cột khống chế ma lực cùng cách dùng pháp thuật không tiếng động. Hai tuần sau, hai quyển sách cùng với luận văn 30 inch. Giao cho ta, Snape lạnh như băng nói. Hugh không hề bị ảnh hưởng, như lấy được chí bảo mà ôm cách cười tủm tỉm gật đầu. Đuổi đi quỷ khổng lồ nhỏ nhà Ravensworth. Snape xoay người trở lại phòng thí nghiệm. Cách chương.